Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, 391, ai mới là quái vật 19? Sự tình đến nơi đây liền tiến triển phi thường khó giải quyết. Dựa theo phó bản thiết kế, này 3 cái giờ sinh tồn thời gian là trận này trò chơi lớn nhất nguy cơ nơi. Muốn sống quá 3 cái giờ không phải một việc dễ dàng. Mà quái vật đơn thể công kích năng lực cực kỳ cường đại. Người chơi có thể làm chính là lợi dụng phòng trong phòng bố cục. Ngăn cản vật còn có quái vật hành động đều không phải là thập phần mau lẹ duy nhất nhược điểm tiến. Hành đào vong, tránh né, căng quá này 3 cái giờ. Nhưng phòng trong bức họa có nhiều như vậy. Đương sở hữu quái vật đều xuất hiện ở phòng trong lúc sau. Nơi nào là an toàn? Nơi nào có thể trốn tránh, có thể hay không tránh được quái vật tập kích, liền thành một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Đây cũng là trận chung kết cùng giống nhau phó bản khó khăn bất đồng chỗ. Đây cũng là đại bộ phận người xem đoán trước xem điểm mơ siêu. Ai có thể nghĩ đến, mỗi lần gặp phải kinh chập người lúc sau, cốt truyện đi hướng ngay cả tác giả chính mình đều khống chế không được. Giống nhau phó bản ra một cái họa chung quái vật làm boss cũng đã rất khó sinh tồn. Mà phòng trong rậm rạp quái vật bức họa, trực tiếp liền thượng quần ẩu. Ai có thể nghĩ đến, phe đội viên bán mặt Vân Yên quên mình vì người, đưa bọn họ trực tiếp khóa ở tầng hầm ngầm. Tuy rằng tầng hầm ngầm nội cũng có quái vật, vẫn như cũ không phải an toàn địa phương, nhưng so bên ngoài mấy chục đành phải đối phó nhiều. Mà hiện tại, tầng hầm ngầm quái vật bị Chu Tuyết án trực tiếp giải quyết sau. Nơi này ngược lại thành chỉnh đống phòng trong duy nhất an toàn tránh né địa điểm mơ siêu. Đương nhiên, bán mặt Vân Yên trong tay chỉ là một chương cấp thấp khóa lại tạp. Hảo tạp đều ở Nguyễn Kiều trong tay. Lưu trữ nàng chính mình làm trang hoàng. Ta không phải, là chính mình sử dụng. Cho nên này chương tạp tuy rằng tạm thời phong bế tầng hầm ngầm môn. Nhưng hiệu quả cũng hữu hạn, nếu là bị quái vật liên tục công kích, một giờ cũng chưa chắc có thể chống được. Người như thế nào giải quyết rớt quái vật? Ngoặc kép, lười hồi bụi hoa có điểm phản ứng không kịp. Làn đạn, cẩm ác sơ ôn, ha ha ha ha ha, sư huynh đã sớm nắm giữ đánh quái chính xác tư thế. Làn đạn, hành hương, ngoạ tào đây là khai quải đi. Làn đạn, chăm sự đáng yêu, nháy mắt hạ gục. Từ lười hồi bụi hoa rời đi cái kia phòng tính khởi. Cũng bất quá vài phút thời gian, vừa rồi bọn họ hai người cùng nhau đối kháng họa chung quái vật. Lười hồi bụi hoa là kiến thức qua quái vật cùng người chơi chi gian trong tay chênh lệch. Mặc dù là lấy huỳnh song tuyết án thực lực, muốn đem quái vật đánh hồi họa chung cũng chưa dễ dàng như vậy. Huống chi là hoàn toàn thoát ly khung ảnh lồng kính xuất hiện quái vật. Như thế nào liền đã chết? Chết như thế nào? Tiếp theo, Tống Hiểu Phong trước mặt lại bay qua tới một cái hắc ảnh. Hắn bản năng duỗi tay một chảo, phát hiện là Trần Hoa Ngọc phía trước di lạc túi sách. Tống Hiểu Phong nghi hoặc, này không phải ở Sầm Lăng Vũ trong tay sao? Ngoặc kép, Sầm Lăng Vũ lúc này mới phát hiện trong tay không? Chu Tuyết án, nàng chạy trốn thời điểm quên cầm mơ siêu. Sầm Lăng Vũ muốn nói lại thôi. Ngoa kép, nàng kia không phải chạy trốn, là muốn đi tìm người cứu bọn họ. Hảo đi, chính là chạy trốn, này bao có thể sát quái vật. Lười hồi bụi hoa trần chờ nói. Đương nhiên không thể, Chu Tuyết án trong tay thứ gì phản quang một chút. Hắn đem trong tay quái vật đầu ném tới góc, mọi người lúc này mới thấy rõ. Nguyên lai ở trên tay hắn còn có một mặt nhiễm huyết tiểu gương. Gương rất nhỏ, nhưng lại cho người ta cực kỳ khủng bố áp lực cả mơ siêu. Này mặt gương là Trần Hoa Ngọc trong bao tiểu gương, nàng trong bao còn có mặt khác đồ trang điểm cùng di động. Mà gương, còn lại là trợ giúp hắn giải quyết quái vật mấu chốt. Ý của ngươi là quái vật sợ gương, vì cái gì, ngoặc kép. Lười hồi bụi hoa thậm chí hoài nghi huỳnh song tuyết án có phải hay không được đến cái gì thêm vào. Manh mối không có nói cho bọn họ, nếu không như thế nào sẽ biết có thể dùng gương đối phó quái vật. Đoán, Chu Thuyết Án hơi hơi ngẩng đầu. Đỉnh đầu truyền đến va chạm môn động tĩnh. Tựa hồ bên ngoài cũng có quái vật ở điên cuồng va chạm tầng hầm ngầm môn. Muốn vọt vào tới, Đoán tổng phải có mặt mày. Lười hồi bụi hoa vẫn luôn ở quan sát đến này đó họa. Muốn tìm được quái vật nhược điểm, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới cùng gương có quan hệ. Một chỗ nếu là thiếu hụt nào đó nhu yếu phẩm, tất nhiên là có nguyên nhân. Chu Thuyết Án nói, trong WC không có gương, ngay cả chúng ta đi điều tra sở hữu phòng ngủ cũng không có gương. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, gương ở cái này địa phương nhất định là nào đó thực đặc thù tồn tại. Sầm Lăng Vũ minh bạch, cho nên ngươi ngay từ đầu không cho chúng ta bắt tay túi sách còn cấp Trần Hoa Ngọc. Không phải vì di động chứng cứ, mà là vì gương, ngoặc kép, di động bất quá là cái vật dẫn. Mặc dù là có thứ này đi cử báo, cũng đối Trần Hoa Ngọc tạo thành không được nhiều đại ảnh hưởng. Bên trong tài khoản càng là có thể tùy thời tiêu hao. Nàng cũng có thể dùng mặt khác thiết bị đăng nhập lúc sau giải tán đàn liêu. Nhưng Chu Thuyết Án trực tiếp để lại bao. Hắn hoài nghi gương có vấn đề, nhưng lại không xác định gương có cái gì vấn đề. Nói thẳng ra tới, bán mặt Vân Yên cùng lười hồi bụi hoa đều không phải đơn giản người. Gương chỉ có một mặt, đang làm không rõ ràng lắm có tác dụng gì dưới tình huống. Tự nhiên là lựa chọn tĩnh xem này biểu. Bao không cho Trần Hoa Ngọc, là bởi vì nàng có vấn đề. Chu Thuyết Án tiếp tục nói, nàng so với chúng ta đều tới trước cái này phòng ở. Nếu lạc đơn liền sẽ bị quái vật giết chết, vậy ngươi như thế nào xác định nàng vẫn là người sống? Ngoa kép, hắn câu này nói xong, Sầm Lăng Vũ cùng Tống Hiểu Phong đều cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Nếu Trần Hoa Ngọc không phải người sống, mà bọn họ không hiểu được, nếu là ai cùng nàng đơn độc ở bên nhau? Kia chẳng phải là, đúng rồi, bên ngoài cái kia nữ sinh. Sầm Lăng Vũ nhớ tới vừa rồi ở cửa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Tức khắc ra mồ hôi lạnh. Nàng nhỏ giọng nói, chính là chúng ta thấy Trần Hoa Ngọc thực bình thường a. Ngoa kép, các ngươi còn thấy đã chết Trương Quý Phú lại lần nữa xuất hiện, lười hồi bụi hoa nhìn chằm chằm. Kia mặt gương, nơi này quái vật không thể dùng lẽ thường đi cân nhắc. Trần Hoa Ngọc đích xác thực khả nghi, dựa theo các ngươi cách nói, nàng bao trực tiếp liền dừng ở phòng vẽ tranh phòng tạp vật. Nàng lại hoàn toàn không có phát hiện, làn đạn, Nguyễn Miên Miên, nửa, mạt, Vân, Yên, làn đạn, hài cốt, ha ha ha ha lặp lại quất xác, làn đạn, hỏa hỏa, sư huynh, cho ai khóc tang đâu, kia hiện tại làm sao bây giờ, ngoa kép. Sầm Lăng Vũ nghe mặt trên tiếng đánh, càng nghe càng kinh hãi. Các ngươi có thể đối phó bên ngoài quái vật sao? Ngoa kép, Chu Thuyết Án lóe lóe gương. Gương chiếu đến chúng nó, có thể lệnh chúng nó dừng lại tại chỗ. Hỏng mất phát cuồng, nhưng muốn bảo đảm chúng nó vẫn luôn xuất hiện ở trong gương. Điểm này vừa rồi ta thực nghiệm qua. Một khi trong gương không có chúng nó bộ dáng, liền sẽ mất đi hiệu lực. Hơn nữa chiếu đôi mắt uy lực lớn nhất, chúng nó lâm vào hỏng mất trạng thái thời điểm lực phòng ngự sẽ đại đại rơi chậm lại. Hắn nhàn nhạt nói, có thể là bị chính mình xấu tới rồi đi. Lười hồi bụi hoa, hợp lại vừa rồi ở bên trong lăn lộn lâu như vậy không phải ở liều chết vật lộn, mà là đang làm thực nghiệm. Còn có đây là ngươi trực tiếp chém đầu ngược quái lý do sao? Bất quá nói trở về. Này mặt gương rất nhỏ, muốn chiếu đến quái vật có nhất định khó khăn, còn muốn chiếu đôi mắt, kia này còn không phải là kính chiếu yêu sao. Ngoa kép, Tống Hiểu Phong theo sau nói một câu, Sầm Lăng Vũ cùng lười hồi bụi hoa đều nhìn chính mình. Hắn xấu hổ mà sờ sờ trên tay cánh tay, ta nói giỡn, không buồn cười liền tính, không biết là bởi vì hắn lãnh hài hước vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Mọi người cảm giác hầm độ ấm lại thấp vài phần, tầng hầm ngầm môn căng không được bao lâu, thang lầu thượng ra tới tiếng đánh càng ngày càng dồn dập. Còn có môn phát ra bất kham gánh nặng tiếng vang, hiện tại bất quá mới đi qua hơn nửa giờ. Nếu là bên ngoài quái vật ùa lên, bọn họ cái gì chiến lược, đồ ở thang lầu bên này tạp quái, xuống dưới một cái làm một cái, ngẫm lại giống như cũng không phải không thể, nhưng nếu là ra điểm đường rẽ, không bảo vệ cho, bọn họ đã có thể bị phá hỏng tại đây tầng hầm ngầm mơ siêu. Lười hồi bụi hoa ánh mắt ở Chu Tuyết án trên tay trên gương xoay vài vòng. Suy xét dư lại hơn 2 giờ như thế nào khiêng qua đi. Muốn, ngoa kép, Huỳnh Song Tuyết án thanh âm vang lên. Lười hồi bụi hoa sửng sốt một lát, mới phản ứng lại đây những lời này là đối với chính mình nói. Hiện tại này mặt gương chính là bảo mệnh mấu chốt, tuy rằng không nhất định có thể hoàn toàn ngăn trở hạ quái vật. Nhưng ít ra có năng lực phản kháng, nói không nghĩ nếu là giả, nhưng nếu là nói thẳng muốn, có phải hay không quá gây thù chuốc oán, nếu là chính mình trong tay có như vậy một cái bảo bối. Người khác còn gắt gao nhìn chằm chằm, người này vẫn là trò chơi đối thủ cạnh tranh, vân, chính mình hơn phân nửa sẽ trực tiếp xử lý hắn đi. Vì thế hắn giả cười vài tiếng, còn hành, ngươi cầm liền hảo. Vừa mới dứt lời, gương liền bay lại đây, sợ tới mức không có phòng bị lười hồi bụi hoa chạy nhanh đi tiếp được. Nguy hiểm thật, gương xuống dốc trên mặt đất, hắn nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Huỳnh Song Tuyết án, người như thế nào trực tiếp ném, ngoa kép, Chu Tuyết án, ta xem ngươi thực thích bộ dáng, liền đưa ngươi. Không chờ lười hồi bụi hoa trả lời, hắn liền tiếp tục nói. Ta đi xem tận cùng bên trong cái kia phòng, Sầm Lăng Vũ cùng Tống Hiểu Phong các ngươi tìm một chút cái thứ hai phòng. Nơi này giao cho ngươi, nhìn xem có hay không cái gì che giấu đồ vật, công cụ hoặc là đường ra. Nói xong liền xoay người vào cửa sau, lười hồi bụi hoa nhìn trên tay tiểu xảo gương. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói này gương sự tình có phải hay không Huỳnh Song. Tuyết án nói bừa, rốt cuộc kinh chập há mồm liền tới truyền thống ngọn nguồn đã lâu. Nói không chừng cùng vừa rồi đối phó họa chung quái vật giống nhau. Huỳnh Song Tuyết án cũng có mặt khác cường đại kỹ năng tạp hoặc là thủ đoạn. Lúc này mới giết chết quái vật, cái gì kính chiều yêu linh tinh, nói không chừng là hắn nói bừa, liền chờ hắn cầm này gương đi trực diện sợ hãi, sau đó bị sợ hãi xé thành mảnh nhỏ. Lười hồi bụi hoa lắc lắc đầu, đem kỳ quái ý tưởng từ đầu trong đầu xua tan. Mặc kệ này gương tác dụng là thật giả, hắn đều đến trước tìm xem nơi này có hay không lối ra khác. Nếu không quái vật vọt vào tới, chỉ sợ không phải như vậy dễ đối phó. Sầm Lăng Vũ cùng Tống Hiểu Phong hai người đã sớm sợ tới mức hoang mang lo sợ. Nhưng nghĩ đến Tiết lão sư còn ở nơi này, cuối cùng là không có quá tuyệt vọng, tuy rằng trên lầu tiếng đánh làm nhân tâm kinh run sợ. Nhưng bọn hắn vẫn là nỗ lực đang tìm kiếm lối ra khác. Nhất định phải chạy ra cái này đáng sợ nhà ở. Chẳng sợ bên ngoài có mưa to, cho dù là đối mặt cái kia cự khuyển, ít nhất bọn họ còn có phản kích năng lực, mà vừa rồi họa quái vật, thấy thế nào đều không giống như là thế giới này bình thường tồn tại sinh vật. Hai người tìm một chút, ở góc trên tường phát hiện một cái chỗ hổng, mà tường sau truyền đến, phanh phanh phanh, bùm bùm chờ hỗn loạn ở bên nhau quái thanh. Bọn họ phát hiện trên tường tấm ván gỗ chỗ hổng vị trí thiên tới gần mặt đất. Là cái hình vuông, Sầm Lăng Vũ dùng Chu Tuyết án cho nàng chủy thủ hung hăng chém vài cái. Chủy thủ còn tính sắc bén cường ngạnh, tấm ván gỗ sớm đã hủ bại, nàng lại đạp mấy đá. Cuối cùng là mở ra một cái chỗ hổng, Sầm Lăng Vũ đem ngọn nến đặt ở trên mặt đất, cùng Tống Hiểu Phong cùng nhau chui đi vào. Vừa mới chui ra chỗ hổng, liền thấy một cái bóng đen ở chính mình trước mặt. Sầm Lăng Vũ hoảng sợ, trong bóng tối truyền đến quen thuộc mà lệnh người an tâm thanh âm mơ siêu. Chu Tuyết án, là ta, trong tay hắn sáng lên ngọn nến quang, trong phòng trên mặt đất còn có thiêu đốt qua đi cho tàn. Trên mặt tường một bức họa thượng đen nhánh một mảnh, như là ám sắc thuốc màu lung tung bôi trên vải vẽ tranh thượng. Mặt trên không có bất luận cái gì đồ án. Chu Tuyết án đem ngọn nến đưa cho Sầm Lăng Vũ. Bên này cũng có một cái chỗ hổng, là một cái khác lên lầu thang lầu. nhưng là tàng thật sự ẩn nấp. Xem các ngươi chui vào tới tình huống tới xem, tầng hầm ngầm ba cái phòng sở dĩ hiện ra hình quạt. Chính là bởi vì chúng nó chi gian có chút địa phương là liên hệ. Sầm Lăng Vũ nhìn về phía Chu Tuyết Án nói tàng thật sự ẩn nấp thang lầu. Lọt vào trong tầm mắt là một mặt bị gõ đến nát như vách tường. Gạch khối rơi rụng đầy đất, sau lưng có một cái giản dị mộc thang lầu hướng lên trên. Này đã không phải tàng thật sự ẩn nấp, này trực tiếp chính là bị xây chết quá đi. Ngươi là như thế nào tìm được loại này căn bản không có khả năng bị phát hiện địa phương? Lại là như thế nào đem tường đều tạp khai a? Làn đạn, huynh rượu uống hồng trần, thạch trùy, miên miên một người tổ không dậy nổi trang hoàng đội. Nàng chỉ là trang hoàng đội đội trưởng, làn đạn, 8 tháng 7 ngày, phá bỏ và di rời đội đội trưởng mới đối. Làn đạn, Linh Vũ, ha ha ha đã quên vân thần cô nhi viện kia chàng như thế nào làm phá bỏ và di rời sao? Hết chương.